Cùng một giây, Tô Trần cũng nhìn thấy Viêm Thiên Yếm, đến mức Bắc Bất Hủ, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Viêm Thiên Yếm, ngươi rốt cục xuất quan sao? Ha ha, ha ha ha, đồ đần, ngươi thế nào? Tô Trần cảm xúc một đợt động, Lam Qua liền cảm nhận được. Nhất là Tô Trần trên thân lóe lên một cái rồi biến mất khí tức nguy hiểm. Để nàng rất kinh ngạc, kia khí tức nguy hiểm để nàng đều lòng còn sợ hãi. Ngoan, ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền đến. Tô Trần sờ lên Lam Qua đầu, tựa như là hống tiểu nữ hài đồng dạng, nói, không muốn, đồ đần, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi muốn làm cái gì? Lam Qua lắc đầu, phi thường lo lắng nói, đồng thời, muôn người chú ý dưới, nàng kia một đôi thông thông ngọc thủ vòng lấy Tô Trần eo. Chăm chú vòng lấy, sợ Tô Trần rời đi, dạng này một màn, càng là để tu võ chàng bên trên tất cả người tu võ đều có loại nghĩ muốn hôn mê xúc động. Gặp quỷ, kia, kia, kia thật là thần nữ Lam Qua. Thật sự là thiếu cung chủ Lam Qua. Thật sự là đại tiểu thư Lam Qua. Làm sao có thể? Bao nhiêu người muốn đem đầu lưỡi của mình cắn đứt. Qua nhi, nghe lời. Tô Trần cưng chiều hôn một chút Lam Qua cái trán. Thế nhưng là, Lam Qua kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên thoáng cái liền có thêm một tầng đỏ ửng. Hạnh phúc đỏ ửng, đón lấy, trong con người xinh đẹp của nàng nhiều một sợi màu lạnh. Nghiêm túc nói, đồ đần, có phải hay không có cửu nhân của ngươi? Là ai? Ta giúp ngươi giết hắn. Nàng vừa rồi cảm nhận được Tô Trần tâm tình chập chờn, liền đoán được Tô Trần gặp cái gì cửu nhân. Không phải không có khả năng có loại kia tâm tình chập chờn. Chính ta có thể làm được. Tin tưởng ta, Tô Trần nghiêm túc nói. Tốt a, Lam Qua trọng trọng gật đầu. Nàng nhìn ra được Tô Trần nhận biết, những ngày chung đụng này, nàng cũng biết Tô Trần tính tình, nàng nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Một giây sau, Tô Trần ngẩng đầu, muôn người chú ý dưới, hắn di chuyển bước chân, hướng phía đài cao đi đến. Tô Trần, người rốt cục không còn con rùa đen rút đầu, rốt cục dám ra đây rồi, đáng chết tạp chủng, lên đài. Người ta đánh một trận sinh tử, a a a, Bắc Bất Hủ làm sao cũng không nhịn được. Tâm cảnh đều muốn vỡ vụn cảm giác, hắn gào thét, điên cuồng gào thét, nhìn chằm chằm Tô Trần, con mắt màu đỏ ngòm bên trong là thấu xương oán độc. Bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung Bắc Bất Hủ đối với Tô Trần oán hận. Những cái kia quỳ xuống, dập đầu sỉ nhục. Nhục nhã, còn có cướp đoạt chính mình người yêu cừu hận. Những này cừu hận đan vào một chỗ, đơn giản đến rồi một loại hoảng sợ tình trạng. Hắn chính là Tô Trần. Rất nhiều không biết Tô Trần Yên Hư cung lão sinh. Tất cả đều ánh mắt nhất động, có chút kinh ngạc. Đây chính là cái kia vừa mới bắt đầu tân sinh đệ nhất. Về sau một mực làm rùa đen rút đầu tiểu tử. Rất yếu a. Nửa bước cố tự hằng cổ cảnh, thật sự là yếu đáng thương. Loại người này làm sao trở thành ngay từ đầu tân sinh đệ nhất, là làm sao tại khảo hạch bên trong vượt trên Bắc Bất Hủ, hoàn toàn không hiểu. Trên đài cao, Lam Đỉnh Thiên con mắt híp, ánh mắt bên trong là nồng đậm thất vọng cùng lửa giận, còn có âm trầm. Hơn một năm Tô Trần lại là bế quan, lại là rời đi Yên Hư cung. Kết quả đây, không có bất kỳ cái gì tiến bộ, trì trệ không tiến. Trên thực tế, Tô Trần chính là cảnh giới bên trên cũng là có tiến bộ, từ vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng đến nửa bước cố tự hằng cổ cảnh, cũng coi như tiến bộ một hai cái tiểu cảnh giới. Đây là bên ngoài, thế nhưng là dạng này tiến bộ, theo Lam Đỉnh Thiên đơn giản buồn cười, so sánh Bắc Bất Hủ, chính là rác rưởi tới cực điểm tồn tại, liền sợ so sánh a. Huống chi, bởi vì mắt toàn tròng trắng lão giả nói qua. Tô Trần là khó có thể tưởng tượng thiên tài, ngay cả hắn Lam Đình Thiên đều không có tư cách dạy Tô Trần. Hắn ôm rất lớn hy vọng, coi là Tô Trần có thể nghịch thiên a, không nghĩ tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.